Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, chương 46, cảm mến hai. Mà lúc đó Trương Tiểu Phàm tuy nhiên nhất tâm muốn quên mất cái này thường xuyên dẫn động chính mình tâm ma sư tỷ, làm sao giai nhân giao xoa, cũng chỉ có thể cùng với nàng vâng vâng đất giả vờ giả vịt. Về sau Trương Tiểu Phàm tu vi tiến nhanh, có phần bị Điền Bất Dịch, Tô Như yêu ái, mà Điền Linh Nhi cũng dần dần đối cái này từ nhỏ đến lớn bạn chơi sinh ra mạc danh kỳ diệu hào cảm. Bây giờ, chính ứng câu kia, lâu ngày sinh tình, lời nói dối. Điền Linh Nhi quả nhiên bởi vì thời gian dài đất đối Trương Tiểu Phàm có ấn tượng tốt mà dần dần. Đối với hắn có một ít, vừa ý hội mà không thể nói bằng lời. Khả tâm lĩnh mà không thể thần hội, tình cảm. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt mỹ lệ sư tỷ. Không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hiện ở trong lòng tựa như một đoàn tương hồ, dinh dính đặc, căn không biết nên ứng đối như thế nào cái này lộ vẻ mập mờ bầu không khí. Điền Linh Nhi cúi đầu chờ một lát, một mực không thấy Trương Tiểu Phàm trả lời. Bận bịu ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện hắn thế mà ở nơi đó ngẩn người, mà lại liên tiếp kinh ngạc mê mang, tựa hồ căn không có nghe được chính mình lời mới vừa nói. Càng không cần nhắc tới chính mình lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Điền Linh Nhi vừa thẹn vừa giận, trong trắng lộ hồng xinh đẹp gương mặt cũng hiện ra một tia tái nhợt sắc. Bờ môi cũng khẽ run, đôi mắt đẹp hung quang bại lộ, rất nhiều nhất cử đem trước mắt Trương Tiểu Phàm cái này không nghe lời con cừu nhỏ một thanh nuốt. Vào bụng xu thế, sư tỷ, ngươi làm sao? Tức giận bất lợi cho dưỡng nhan giữ mình a. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy sắc mặt đại biến, muốn báo nổi Điền Linh Nhi, vội vàng tiểu tâm rực rực nói: lão nương, chấm ngoặc kép. Điền Linh Nhi tức giận đến toàn thân phát run, bỗng nhiên nàng nhảy lên một cái, xinh đẹp thân thể mềm mại đem muốn quay người chạy trốn Trương Tiểu Phàm bổ nhào vào trên mặt đất. A, sư tỷ tha mạng a, Tiểu Phàm xác thực không biết sai ở nơi nào a. Yên tĩnh khu rừng nhỏ truyền đến Trương Tiểu Phàm cực kỳ bi thảm kêu rên bi thiết âm thanh. Dám chọc lão nương tức giận, lão nương hôm nay đánh như tử ngươi. Điền Linh Nhi tức giận vô cùng, đôi bàn tay trắng như phấn, phanh phanh, đất không ngừng đánh vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Lúc này, khu rừng nhỏ bên trên, trăng sáng rốt cục đuổi đi sau cùng một đám mây đen. Lộ ra bản thân trong sáng sáng như bạc ngọc bàn, nhàn nhạt ánh trăng vung vãi tại khu rừng nhỏ trên không. Xua tan vô biên bóng đêm, cũng vẩy vào trên mặt đất đánh nhau không ngừng Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi trên thân, núi gió nhẹ nhàng thổi tới, đứt quãng tiếng côn trùng kêu liên tiếp, cùng Điền Linh Nhi đôi bàn tay trắng như phấn tiếng va đập hỗn hợp cùng một chỗ. Diễn dịch một khúc xinh đẹp văn chương, rốt cục, Điền Linh Nhi đánh mệt mỏi, hết giận đến không sai biệt lắm, đem Trương Tiểu Phàm đánh cho mặt mũi bầm dập. Vết thương chồng chất không thể lại tìm tới chỗ ra tay. Mới hướng lên thân thể nằm tại sau lưng trên đồng cỏ, hô hô, đất thở gấp lấy. Trên mặt mang dịu dàng ý cười nhìn lấy chậm rãi đứng lên ngồi dưới đất sầu mi khổ kiềm. Ủy khuất vạn phần Trương Tiểu Phàm, biết sư tỷ tại sao đánh ngươi không? Điền Linh Nhi chậm rãi nói, trên mặt giống như cười mà không phải cười, khụ khụ. Còn mời sư tỷ cáo chi, sư đệ nhất định rửa tay lắng nghe. Trương Tiểu Phàm sờ sờ sưng lên cao khuôn mặt nhỏ, buồn bã nói, trong tiếng nói nói không nên lời ủy khuất, ý hiển lộ hoàn toàn. Đừng cho lão nương trang, những này vết thương nhỏ bằng ngươi bây giờ tu vi còn không phải thoáng qua tức tốt. Điền Linh Nhi dừng nụ cười, nghiêm mặt nói, vâng, sư tỷ, ha ha. Trương Tiểu Phàm hì hì cười một tiếng, vận khởi thái cực huyền thanh đạo, trong nháy mắt trên người mình bị Điền Linh Nhi vừa rồi ra sức đánh vết thương cũng tốt cái 7-8 phần, trên mặt màu đỏ xanh cũng dần dần thối lui, thẳng đến biến mất không còn tăm tích. Đột nhiên, Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình trên thân thơm quá. Đúng, là mùi thơm. Trương Tiểu Phàm không khỏi duỗi mũi dài. Trên người mình mới vừa cùng Điền Linh Nhi tiếp xúc địa phương nghe qua. Trên mặt một trận si mê. Không cần phải nói, thiếu nữ trên thân nhàn nhạt mùi thơm đối với nam hài là có mê hoặc chí mạng lực. Huống chi Trương Tiểu Phàm vẫn là cái hai đời ngây thơ lão sử nam đâu. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm không chút kiêng kỵ duỗi mũi dài khắp nơi nghe trên người mình vừa mới truyền đi mùi thơm, Điền Linh Nhi không khỏi cảm thấy thẹn thùng, mặt đỏ bừng như thiêu. Bất quá, trong nội tâm nàng lại có một tia hoan hỉ ý. Tiểu sư đệ dù sao còn mê luyến lấy chính mình a. Một lát nữa, mùi thơm dần dần nhạt đi, Trương Tiểu Phàm cũng tỉnh táo lại. Bận bịu đối chính tại nhìn lên trên trời mặt trăng Điền Linh Nhi nói. Sư tỷ, ta vừa rồi ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Thực sự thơm quá, thật sao, thực sự rất thơm. Điền Linh Nhi cường tự ngăn chặn trong lòng ngượng ngùng. Lại cười nói, thật, sư tỷ, thơm quá, ân, bây giờ còn có một điểm. Ngươi cũng nghe a. Trương Tiểu Phàm vừa nói vừa lần nữa duỗi mũi dài hít sâu lấy. Được rồi, khác nghe, về sau muốn nghe thời điểm cho sư tỷ nói một tiếng. Sư tỷ cao hứng để ngươi nghe cái đủ. Sư tỷ thật tốt, Tiểu Phàm về sau cái gì đều nghe sư tỷ. Nói tốt cái gì đều nghe ta, thì không cho đổi ý áo. Ân, sư tỷ, tốt a, ngồi xuống. Cho sư tỷ nói một chút trong 2 năm qua ngươi ở bên ngoài gặp được sự tình. Nhớ kỹ, một cái cũng không thể giấu giếm. Nếu không, hừ hừ, ngươi sẽ biết tay. Đúng, đúng, sư tỷ, Tiểu Phàm nhất định đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Tuyệt không dám có chút giấu giếm. Ngay sau đó, tại hậu sơn khu rừng nhỏ trước, ở ngoài sáng chỉ toàn dưới ánh trăng. Trương Tiểu Phàm hướng Điền Linh Nhi giảng thuật trong 2 năm qua sự tình. Đương nhiên, vì tạm thời giữ bí mật lên hiện, Trương Tiểu Phàm không có đem chính mình nhìn lén phần hương cốc yến hồng tắm rửa cùng đến thiên âm. Tự làm khách sự tình nói ra, chỉ nói là chính mình trước là đụng phải Tần Vô Viêm. Đại chiến một trận, sau đó thất thủ bị Hợp Hoan nhóm người bắt. Tại Hà Dương Thành vì thiên âm tự người cứu, sau cùng trốn đến cách Thanh Vân Môn không xa một chỗ trong sơn động bế quan tu luyện. Cho đến hôm nay viên mãn gấp trở về, tình tiết không nhiều, nhưng kinh hãi tại hung hiểm ly kỳ, tai họa khó lường, mạt, Điền Linh Nhi vươn ngọc thủ tại Trương Tiểu Phàm trên mũi đánh một cái bạo lật. Lại xoa bóp cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh đối Trương Tiểu Phàm ôn nhu nói. Sư đệ, người thật đúng là gan lớn. Liền cái kia vô danh sơn động ngươi cũng dám đi bế quan tu luyện. Người chẳng lẽ không sợ tại chính mình tu luyện tới lớn nhất lúc khẩn yếu quan đầu. Người xấu đột nhiên xâm nhập, làm hại ngươi tẩu hỏa nhập ma. Tại chỗ hy sinh sao? Cảm nhận được Điền Linh Nhi chân thành quan tâm tình. Trương Tiểu Phàm tâm lý một hồi cảm động, nhẹ nhàng ứng một tiếng là, cũng cam đoan về sau ổn thỏa cẩn thận để ý, tuyệt không cho người xấu lấy có thể thừa cơ. Tiểu Phàm, ngươi còn không biết a, cái này tu chân thế giới bên trong đến cỡ nào hiểm ác. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, những này tự nhiên luật thép bao giờ cũng không tồn tại lấy. Cái gì chính đạo? Cái gì tà đạo, đều mẹ hắn thả rắm chó. Chỉ có nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Trừ ngoài ra hết thảy đều là nói suông. Điền Linh Nhi ân cần nhắc nhở nói. Cái này, sư tỷ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy a? Ngươi trước kia xuống núi lịch lãm qua sao? Trương Tiểu Phàm một mặt tò mò hỏi. Sư tỷ tuy nhiên không có xuống núi lịch lãm qua. Nhưng đối với những đạo lý này vẫn tương đối rõ ràng.